Gió trong sớm bình minh, chương 13:13, nhà ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Suất đứng ở cửa ra vào một lúc ngôi nhà bọn họ đang ở rất lớn, nhưng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ trang trại rượu. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một khu vườn được thiết kế tinh xảo, được xây dựng theo góc nghiêng của sườn núi. Khi nhìn xuống thì có thể thấy cả hàng kiến trúc một tầng, trong màn đêm hiện ra những viền trắng nhấp nhô. Lâm Suất đoán đó là vị trí của hầm rượu. Anh không ra ngoài, mà dẫn ra lên tầng. Tầng 2 và tầng 3 chắc là khu vực riêng của Thẩm Phong Lai. Lâm Suất biết như vậy rất mất lịch sự, nhưng anh vẫn nhịn không được đứng ở cửa nhìn xung quanh. Tất cả cửa phòng đều mở ra. Tầng 2 có phòng ngủ chính, 2 phòng khách, 1 phòng sách và 1 phòng âm thanh. Một nửa khu vực tầng 3 là một phòng hoa xinh đẹp, đầy đủ các loại cây khác nhau. Có một cánh cửa hình vòm bên phòng hoa, sau khi mở ra là một căn phòng rất lớn, trống rỗng, trông rất quạnh quẽ. Mỗi phòng đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ có phòng tắm là có chút hơi thở sinh hoạt và một ít đồ vệ sinh cá nhân của một người. Ở đây không có bất kỳ dấu vết Thẩm Phong Lai sống chung với ai đó. Không biết vì sao, Lâm Suất thở phào nhẹ nhõm, anh biết Thẩm Phong Lai chưa kết hôn, không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào trực giác. Trực giác này chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, và chạm với lý trí. Nhưng nếu Thẩm Phong Lai chưa có vợ, vậy sao y lại đeo nhẫn cưới, hơn nữa lại mặc cho Tống Đường hiểu lầm? Câu trả lời rất rõ ràng, Thẩm Phong Lai muốn qua phương thức này nói với Lâm Suất, anh không muốn giữa chúng ta tồn tại thứ gì khác ngoài tình bạn. Cảm giác nơm nớp lo sợ lúc đi trên đường đã mất hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại sự bàng hoàng và hoang mang. Cảm giác này làm cho Lâm Suất vô cùng khó chịu. Huyệt thái dương nhói đau, anh chỉ có thể đưa tay lên xoa thật mạnh. Gia vẫn lặng lẽ đi theo anh, dường như cảm giác anh khác thường, đi qua đi lại trước mặt anh, còn dùng đầu lưỡi liếm mờ u bàn tay Lâm Suất. Lâm Suất nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Doberman, đưa tay xuống sờ lên cái đầu đầy lông của nó. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi của Lâm Suất vang lên, tiếng chuông cắt đứt mọi cảm xúc của anh, ở trong phòng trống có vẻ vang dội. Lâm Suất sửng sốt một lát. Lấy điện thoại di động ra ấn vào nút đồng ý, lúc nhìn thấy tên người gọi, Lâm Suất có cảm giác như từ trong mộng tỉnh dậy. Người gọi điện là Kỳ Tư Niên, nghệ sĩ violin nổi tiếng, trưởng đoàn Viên E, cũng là anh họ của Lâm Suất. Trạng thái âm nhạc không mấy lạc quan của Lâm Suất đã kéo dài rất lâu, Kỳ Tư Niên nhìn không được nữa, đề nghị anh gác lại công việc trong tay để nghỉ ngơi một thời gian. Bên kia điện thoại hơi ồn ào, không biết Kỳ Tư Niên đang ở đâu. Y gọi điện thoại cho Lâm Suất, là muốn hỏi anh đi đường có thuận lợi không? Cảm xúc Lâm Suất bình tĩnh lại, ra vẻ thoải mái trả lời một câu. Đương nhiên, New Zealand còn đẹp hơn em tưởng nhiều. Sau đó Lâm Suất nghe thấy tiếng đóng cửa, từ ồn ào chuyển thành yên tĩnh. Chắc Kỳ Tư Niên đã đi qua căn phòng khác để nói chuyện. Lâm Suất biết hắn đã về Trung Quốc một thời gian, tính chênh lệch múi giờ ở Trung Quốc thì bây giờ đang là buổi chiều, vì thế cười nói. Nhà Bạch Lãng nhộn nhịp vậy à, xem ra anh rất được chào đón ấy nhỉ. Bạch Lãng là cello số 1 của đoàn E, cũng là bạn trai của Kỳ Tư Niên. Bọn họ đã lên kế hoạch kết hôn ở Thụy Sĩ vào mùa hè năm tới. Giọng nói Kỳ Tư Niên vẫn thản nhiên như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà Bạch Lãng ai cũng thân thiện, sau này em gặp chắc chắn cũng sẽ thích. Lâm Suất nói với vẻ ghét bỏ tận đáy lòng, anh lại sâu ân ái rồi. Làm em mất cả hứng. Em họ Bạch Lãng học piano, nó rất hâm mộ em, muốn em ký tên tặng. Biết rồi, để em bảo Tống Đường gửi cho anh, ký vào album ấy, muốn, cách chương.